Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, thức tỉnh thủy tinh. Tiểu thư, người không sao chứ? Tần Liên Nguyệt nhìn xem đột nhiên ngây người Hạ Thanh Giao, không khỏi dùng tay tại Hạ Thanh Giao mặt trước lung lay. Đừng làm rộn. Hạ Thanh Giao vỗ nhẹ mở Tần Liên Nguyệt tay, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Người tin tức này xác thực sao? Đây là Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người chính miệng nói. Tin tưởng là thật, mà lại đánh giết con kia khu vực boss về sau, còn rơi xuống hai kiện ma pháp cấp vũ khí. Trong đó một kiện Lục Cận Tiên Sinh còn giao cho Hứa Khiếu Thiên sử dụng. Tần Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, món kia ma pháp cấp vũ khí ta xem. Kia là một kiện thượng đẳng ma pháp cấp khiên tròn, thuộc tính hiệu quả cực kỳ kinh người, tuyệt đối không phải trên thị trường có thể mua được đồ vật. Hạ Thanh Giao trầm tư một lát, không khỏi mở miệng hỏi, người biết chuyện này nhiều không? Để quái vật bình thường tiến hóa thành khu vực boss, loại chuyện này tại toàn bộ Lưu Quang Thành, thậm chí xung quanh mấy cái thành thị đều chưa từng có nghe qua. Nếu quả như thật có thể để cho quái vật bình thường tiến hóa trở thành khu vực boss, nếu để cho chuyện này truyền ra, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, thậm chí sẽ khiến toàn bộ Lưu Quang Thành cách cục biến động cũng không phải là không được. Toàn cầu vì cái gì các thành phố lớn ở giữa giao lưu mậu dịch rất ít? Nguyên nhân chủ yếu liền là vũ khí trang bị không đủ. Trên thị trường xuất hiện vũ khí trang bị vượt qua 9 thành đều là phổ thông cấp. Chỉ có một thành là hy hữu cấp. Trong đó 7 thành đều vẫn là thông qua hy hữu vật liệu chế ra. Bình thường chỉ có hành nghề nhiều năm người nhặt rác mới có thể lấy tới một thân hy hữu cấp vũ khí trang bị, hơn nữa còn là bình thường nhất loại nào. Thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị, cơ hồ đều là đến từ khu vực boss rơi xuống. Nhưng là thành thị khu vực phụ cận boss số lượng quá mức thưa thớt. Tiến về thành thị càng xa khu vực phong hiểm lại quá lớn. Để các thành phố lớn chất lượng tốt vũ khí trang bị vẫn rất ít. Giống như là bọn họ Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn có thể có ma pháp cấp vũ khí trang bị, hoàn toàn là bởi vì thường xuyên chạy đến thành thị gặp nhau chỗ rất xa viễn chinh. Mới thật không dễ dàng tính gộp lại một chút. Nhưng trong đó nỗ lực giá phải trả cùng chua xót, chỉ có viễn trinh qua đoàn đội mới hiểu được. Nếu như thật có một loại có thể nhẹ nhõm tìm tới khu vực boss phương pháp, hắn lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Mà đối với loại này quái vật bình thường tiến hóa phương pháp, toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn chỉ sợ đều sẽ điên cuồng lên. Dù là có bọn họ Huyễn Quang tập đoàn đè ép, Lưu Quang Thành cái khác tập đoàn cùng gia tộc không dám bên ngoài làm cái gì. Nhưng trong âm thầm tiểu động tác thế nhưng là căn bản không quản được. Trước mắt liền Hứa Khiếu Thiên, Đường Yên, Lục Thi Tuyết, còn có Trần Khả Mộng bốn người. Tần Liên Nguyệt nói, Trần gia kia con tiểu hồ ly sao? Hạ Thanh Giao nghe xong, cũng là có chút thầm nghĩ. Tiểu hồ ly kia phi thường khôn khéo. Nghĩ đến hẳn là sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Bất quá đối Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người nói một chút, chuyện này tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Thuận tiện để cho hai người nhắc nhở một chút Lục Cận cùng Lục Thi Tuyết. Muốn bằng không phía sau phiền phức thế nhưng là rất nhiều. Điểm này ta đã phân phó. Thậm chí tại bọn hắn rời đi đấu thú trường về sau, còn để Hứa Khiếu Thiên bọn hắn tại đấu thú trường cái khác Lưu Quang khách sạn mua mấy gian phòng. Hai ngày này liền để bọn hắn ở nơi nào nghỉ ngơi. Nghĩ đến cái khác tập đoàn người không dám ở nơi nào động tay chân gì. Tần Liên Nguyệt mặt nghiêm, túc bên trên, khó hơn nhiều vẻ tươi cười nói. Bất quá tiểu thư vị này vị hôn phu đại nhân giống như cũng không là một người an phận. Về sau cùng Trần Khả Mộng hai người tiến đấu thú trường thánh địa. Bởi vì là Nhật Nguyệt tập đoàn thánh địa, Hứa Khiếu Thiên bọn hắn cũng không thể đi vào. Về phần tiểu thư vị hôn phu đại nhân cùng Trần Khả Mộng hai người ở bên trong nói chuyện cái gì, chỉ sợ chỉ có hai người biết. Bất quá căn cứ ta được đến tin tức, hai người sau khi ra ngoài, Trần Khả Mộng thần sắc rất gấp gáp cùng bối rối. thậm chí đều không có tại đấu thú trường dừng lại, trực tiếp liền về nhà. Nghĩ đến hai người hẳn là nói chuyện cái gì chuyện rất trọng yếu. Cái này cũng không có gì khó. Đoán, hai người bọn họ nói hẳn là quái vật tiến hóa vấn đề. Hạ Thanh Giao nhún vai, cười nhạt một tiếng. Bất quá vị này Lục Cận tiên sinh thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Vậy mà ẩn giấu đi dạng này một kinh hỉ. Nhưng dạng này lời nói, chỉ sợ rất khó trở thành tiểu thư ngươi lý tưởng bên trong trượng phu. Tần Liên Nguyệt nói thẳng, Hạ gia thật vất vả mới tại tập đoàn bên trong ổn định lại. Tập đoàn các đại gia tộc cũng an phận không ít. Nếu là ra một cái dạng này Hạ gia con rể, cái này chỉ sợ là các đại gia tộc chỗ vui mừng. Còn tốt nha, Hạ Thanh Giao lơ đễnh nói. Ta ban sơ mục đích chỉ là muốn tìm một cái trong sạch người. Về phần an phận không trọng yếu. Thậm chí ta còn chờ mong hắn có thể chia sẻ một chút áp lực. Rốt cuộc hiện tại Hạ gia có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Ta một cái người cũng căn bản bận không qua nổi. Đúng nha, bất quá điều kiện tiên quyết là tiểu thư vị này vị hôn phu đại nhân có thể đột phá 10 cấp mới được. Bằng không kia mấy gia tộc lớn thế nhưng là có là thủ đoạn. Để tiểu thư ngươi vị này vị hôn phu đại nhân an phận xuống tới. Tần Liên Nguyệt cũng cười nói, Hạ gia chỉ là cần một cái nối dõi tông đường người. Mà lại cái này người chỉ cần không nhiễm phải lưu quang thành cái khác đại gia tộc cùng tập đoàn. Huyết mạch là được, mà muốn tại lớn như vậy huyễn quang tập đoàn hỗn. Mặc kệ an không an phận, đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lưu quang khách sạn, tầng 55 phòng tổng thống, làm lưu quang thành lớn nhất quán rượu sang trọng nhất. Tùy tiện ở một đêm giá cả cũng có thể làm cho tương đương trong thành phố đại tập đoàn viên chức. Một tháng tiền lương, phòng tổng thống càng là người bình thường cả một đời cũng không dám đụng địa phương. Coi như dám xa xỉ một thanh người tại vào ở phòng tổng thống về sau. Cũng sẽ không ngừng bốn phía chụp ảnh lưu niệm. Đến lúc đó tốt hướng thân bằng hảo hữu khoe khoang một phen. Rốt cuộc lưu quang khách sạn phòng tổng thống là trải qua đặc thù chế tạo. Tại mở ra AA hệ thống trạng thái, có thể nhấm nháp nói hiện thực bên trong căn bản là không có cách thưởng thức được mỹ vị. Mỹ vị đều là xử lý mọi người sử dụng thế giới ảo tưởng các loại tài liệu chế ra mỹ thực. Không chỉ có mỹ vị vô cùng, thậm chí còn có thể để cho người chơi thu hoạch được trạng thái đặc thù. Để người chơi lớn lên đến 20% tăng thêm. Tiếp tục thời gian cả ngày. Một chút lưu quang thành cao cấp mạo hiểm giả tại viễn trinh trước đó đều sẽ chạy tới bên này ở một đêm. Thật tốt hưởng thụ một trận dạng này mỹ thực. Cũng bởi vì dạng này, toàn bộ lưu quang khách sạn phòng tổng thống cho tới bây giờ cũng không thiếu khách nhân. Có đôi khi sẽ còn đầy ngập khách. Bất quá lúc này ở hơn 100 bình phòng tổng thống bên trong, Lục Cận cũng không có đang thưởng thức những này mỹ thực. Ngược lại là vuốt vuốt trong tay một cái quả táo. Hai mắt là gắt gao nhìn chằm chằm cái này quả táo. Giống như muốn đem cái này quả táo cho nhìn thấu đồng dạng. Cái này thánh địa hoa quả thật đúng là đặc thù. Không giống với phổ thông hoa quả. Vậy mà ẩn ẩn có một cái siêu cỡ nhỏ quang mạch. Nếu như không phải ta nhìn kỹ. Bình thường chỉ sợ thật đúng là không có cách nào phát giác được. Khó trách ăn sau có thể để cho những cái kia âm ảnh quái vật e ngại. Lục Cận nhìn xem trong tay. Quả táo bốc lên một tầng mắt thường khó mà phát giác vầng sáng. Trong lòng không khỏi có chút kích động. Tại thánh địa cùng Trần Khả Mộng trò chuyện về sau. Trần Khả Mộng trong chốc lát cũng không thể đáp ứng. Nhất định phải sau khi trở về thật tốt thương lượng một phen. Bất quá đây hết thảy cũng đều tại Lục Cận đoán trước bên trong. Rốt cuộc đấu thú trường thánh địa là Nhật Nguyệt tập đoàn căn cơ. Sẽ không tùy tiện giao cho ngoại nhân. Dù chỉ là một bộ một phần nhỏ. Cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào? Mặc dù còn chưa nhất định. Nhưng Lục Cận lại cực kỳ khẳng định. Theo thời gian trôi qua. Trần gia khẳng định sẽ ngồi không yên. Bởi vì thế giới này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Quái vật tiến hóa tin tức sớm muộn sẽ truyền khắp toàn bộ Lưu Quang Thành. Song phương nói chuyện kết thúc về sau, Lục Cận cũng từ Trần Khả Mộng nơi nào hao tốn 200 đơn vị ký ức thể. Mua 2 viên thánh địa quả táo. chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không thể không nói cái này quả táo là thật quý. Đấu thú trường thánh địa cũng là thật kiếm tiền. Đương nhiên, tại Lục Cận tốn hao lấy trước hơn nửa tháng mới kiếm được ký ức thể. Mua hai cái thánh địa quả táo về sau, Lục Cận cũng không phải là không có một điểm thu hoạch. Mặc dù không biết thánh địa quả táo là nguyên lý gì sẽ hình thành một cái siêu cỡ nhỏ quang mạch, nhưng lại để Lục Cận thấy được một loại khả năng. Đó chính là quang mạch là có thể thông qua những phương thức khác hình thành. Hình thành quang mạch về sau liền có thể trường kỳ cỗ lực lượng này. Hơn nữa còn có thể rời đi đấu thú trường thánh địa. Sẽ không giống người đồng dạng. Sẽ chỉ chậm chạp tiêu tán rơi. Nếu như người có thể hình thành loại này quang mạch đâu? Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa có đối kháng âm ảnh quái vật năng lực? Từng cái nghi vấn không ngừng tại Lục Cận trong đầu quanh quẩn. Để Lục Cận không khỏi miên man bất định. Được rồi, loại chuyện này coi như ta muốn nếm thử. Chỉ sợ cũng chỉ có thể ở thánh địa đi đâu nếm thử. Hiện tại thí nghiệm chỉ là lãng phí tự thân chứa đựng lực lượng. Lục Cận lắc đầu, buông xuống thánh địa quả táo. Sau đó từ điện tử ba lô bên trong lấy ra một viên ám kim sắc thủy tinh. Tiếp xuống liền nhìn có thể tăng lên nhiều ít độ thích ứng. Đẳng cấp liền là thế giới này hết thảy. Tại dã ngoại đánh cực tính mệnh chiến đấu hiện tại, người chơi không có khả năng không có chút nào lo lắng đi chiến đấu. Cho nên AA đẳng cấp tăng lên cũng khó rất nhiều rất nhiều. Muốn nhanh chóng tăng lên AA, người chơi cùng AA hệ thống độ thích ứng liền trở nên vô cùng trọng yếu. Tại toàn bộ thế giới ảo tưởng bên trong, thức tỉnh thủy tinh là duy nhất có thể tăng lên người chơi AA hệ thống độ thích ứng vật phẩm. Sử dụng sau có thể để cho người chơi thức tỉnh ra một loại huyết mạch, để người chơi cực hạn đột phá trở nên thoải mái hơn. Hoặc là nói là dung sai suất đạt được tăng lên trên diện rộng. Giống như một cái người chơi làm một cái rất khó động tác. Nếu như không thể đạt thành 100%, liền không cách nào thu hoạch được AA hệ thống trưởng thành. Bất quá tại độ thích ứng sau khi tăng lên, người chơi chỉ cần đạt thành 90%, liền có thể để AA hệ thống đạt được trưởng thành. Cái này trong đó trưởng thành khó dễ độ rõ ràng. Chỉ là thức tỉnh thủy tinh cụ thể có thể tăng lên tới trình độ nào. Còn cần nhìn người chơi thức tỉnh huyết mạch đạt tới trình độ nào. Thế giới ảo tưởng thiết lập bên trong, huyết mạch thức tỉnh chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là phổ thông cấp, hy hữu cấp, sử thi cấp, truyền thuyết cấp. Cấp bậc càng cao, AA hệ thống độ thích ứng liền càng cao. Bất quá loại này thức tỉnh hoàn toàn là căn cứ người chơi tự thân gen, tính cách, ý chí các loại rất nhiều nhân tố mà định ra. Có thể đạt tới cái gì trình độ đều xem vận khí. Hệ thống, phải chăng muốn sử dụng thức tỉnh thủy tinh? Sử dụng, Lục Cận hít sâu một hơi. Trực tiếp nhấn một cái thức tỉnh thủy tinh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.